Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đèn vẫn là chưa bật lên. Anh biết loại nhà trọ cũ kỹ này không có thang máy, nhưng cho dù là đi thang lầu thì Tô cũng đã có thể tới nhà rồi. Như thế nào đèn còn không có sáng lên? Là trên đường gặp hàng xóm trì hoãn hay sao? Anh kiên nhẫn đứng chờ tại chỗ một chút. Kết quả phiến cửa sổ thủy chung lại vẫn là tối. Không phải là nhìn lầm cửa sổ đi. Anh nghi hoặc so sự một chút, rốt cuộc lấy ra di động gọi cho cô. Điện thoại vang một hồi lâu mới có người tiếp. Sau đó anh nghe thấy tiếng cô run run đang khóc. Này! Phan Sở Ngữ, em làm sao vậy? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Anh quá sợ hãi nắm chặt di động sốt ruột hỏi. Tiểu! Kẻ trộm! Tôi! Ba mẹ! Cô vừa khóc vừa nói, ý nghĩa lời nói không rõ. Hạ Từ Kình hoàn toàn nghe không rõ ràng lắm cô đang nói cái gì. Chính nghe hiểu, kẻ trộm hai chữ. Cái gì kẻ trộm? Em đừng nói. Đừng khóc, nói rõ ràng. Anh kiềm chế trong lòng chốt ruột bình tĩnh nói về cô. Có phải hay không, nhà của em bị trộm? Kẻ trộm còn ở đó hay sao? Em có bị thương hay không? Hay là ba mẹ em bị thương? Anh vừa nói vừa nhanh chóng đi về phía chung cư. Không một tiếng động, cánh cửa yến nấp đang đóng chặt đột nhiên mở ra. Có người từ trong đi ra. Anh lập tức tiến lên, thân thủ ngăn trở đối phương, đóng cửa. Sau đó mặc kệ đối phương có suy nghĩ gì, nghiêng người một cái liền đi vào bên trong. Nhanh chóng chạy trên thang lầu, hướng tầng 5 đi lên. Tôi hiện tại đang ở thang lầu, một chút nữa sẽ đến. Anh nói với cô, em chưa đừng khóc, ba mẹ em bị thương có nghiêm trọng không? Xe của tôi ngay tại dưới lầu, chúng ta trước đưa bọn họ đến bệnh viện. Em đừng lo lắng, không có việc gì. Anh một bên an ủi cô, một bên liều mình chạy lên tầng 5. Trên tầng 5 có hai căn hộ, anh căn bản không cần hỏi cô ở căn hộ nào, bởi vì tiếng khóc của cô đã từ trong căn hộ đóng cửa truyền ra. Anh không chút do dự, lập tức tiến lên đẩy cửa mà vào. Phòng khách, đèn là bật, hiện trường không phải là hỗn loạn, nhưng vẫn nhìn ra được dấu vết bị kẻ trộm lục tung. Hơn nữa cô cũng không ở trong phòng khách. Anh theo tiếng khóc tìm thấy cô, ở trong một gian phòng. Thấy cô mặt không còn một chút máu ngồi trên sàn, trong lòng không biết ôm chặt cái gì. Nước mắt chảy ròng, trên mặt tràn đầy đau lòng cùng bi thương. Sở Ngữ, anh đi lên trước, ngồi xổm xuống khẽ chạm vào vai cô, ôn nhu kêu. Cô ngẩng đầu nhìn thấy anh, nước mắt rơi như mưa. Báo cảnh sát chưa? Biết đã đánh mất cái gì sao? Anh ôn nhu hỏi, không có gì nữa hỏi cô. Ba mẹ đâu? Bởi vì phát sinh loại sự tình này, nếu ba mẹ cô ở nhà, người một nhà không còn khả năng không ở cùng một chỗ, không có khả năng làm cho cô một người ngồi phịch ở nơi này khóc đến không thể hô hấp. Đồ cưới của mẹ tôi còn có nhận kết hôn của bọn họ. Cô khóc thút thít lo lắng nói với anh. Tôi tìm, tìm không thấy chúng nó, toàn bộ cũng không thấy. Hạ Tử Kình không biết nên nói cái gì, nay về hỏi lại cô. Còn có cái gì này nọ không thấy? Tôi không biết. Phan Sở Ngữ nghẹn ngào lắc đầu nói. Phát hiện trong nhà bị trộm trong nháy mắt, cô đầu tiên nghĩ đến chính là nhận kết hôn cùng với đồ cưới của bà mẹ đặt ở ngăn kéo trong phòng. Vài thứ đồ kia kỳ thật cũng không quý trọng, nhưng đối với cô mà nói có ý nghĩa rất phi phàm. Cho nên cho dù biết rõ không có khả năng, cô vẫn là liều mình cầu nguyện chúng nó còn tại chỗ, không có bị trộm đi. Nghĩa là làm sao có thể đây? Phòng ba mẹ cô vẫn đều cắt dọn sạch sẽ, vẫn duy trì bài trí vốn có, tự nhiên bọn họ vẫn ở bên cạnh cô. Nhưng là hiện tại, phòng bị lục tung, ngăn kéo đặt nhẫn toàn bộ bị lôi ra, đồ bên trong toàn bộ bị vứt ở trên giường, các ngăn kéo khác cũng giống nhau. Kẻ trộm thậm chí ngay cả mấy bộ quần áo để ở tủ quần áo cũng không buông tha. Ảnh chụp bị vứt bừa bãi trên sàn, có dấu vết bị đạp đi qua. Ngay cả bức ảnh gia đình cô chân ái nhất đặt ở đầu giường cũng bị vứt ở trên sàn. Nhìn thấy khung hình thủy tinh tàn nát, lòng của cô cũng tàn nát theo. Cô đau lòng muốn chết, lệ như chảy ra, không khống chế được ôm chặt trong lòng khung hình. Không phát hiện tay mình đã bị thủy tinh cắt cho đổ máu. Em bị thương. Hạ Tử Kình bắt lấy tay cô đang đổ máu kêu lên. Cô một chút cũng không cảm thấy đau. Đừng lên, chúng ta đi đến phòng khách đi. Ít nhất phòng khách không như vậy loạn. Trước khi cảnh sát đến, xử lý vết thương trên tay em đã. Anh nhăn mày quyết định thật nhanh, đem cô từ trên sàn đứng dậy, sau đó đem cô mang ra khỏi phòng. Anh đặt cô ở trên sofa trong phòng khách, gọi điện thoại báo cảnh sát, giúp cô xử lý vết thương trên tay. Nhìn kỹ anh mới phát hiện miệng vết thương không chỉ có một chỗ, còn có ở xung quanh. Trong đó một chỗ còn có mảnh thủy tinh nhỏ ở bên trong, làm cho anh tốn không ít thời gian mới làm sạch miệng vết thương, sau đó bôi thuốc băng bó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net